Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73 biến dị tang thi, Bạch Diệp quan sát thực nhạy bén, Phương Vũ Hân cứng đờ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, lại vẫn là bị hắn cướp bắt giữ tới rồi, hắn trong lòng cảm thấy không thích hợp, theo bản năng chiều Phương Vũ Hân đi qua đi. Nhưng mà hắn mới cất bước, Phương Vũ Hân đã ngồi xổm xuống thân đối Bạch Khiêm Khiêm nói. Khiêm Khiêm, ngươi trước đãi ở chỗ này, ta xong xuôi sự tình lại đến tiếp ngươi. Nàng nói xong quay đầu, xa xa nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, bảo vệ tốt Khiêm Khiêm, lưu lại như vậy một câu. Phương Vũ Hân đem trong tay bao đặt ở trên mặt đất. Bước nhanh chiều dưới lầu phóng đi, Bạch Khiêm Khiêm nháy mắt hoảng hốt, hắn thông minh tích ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Theo bản năng liền muốn đi truy Phương Vũ Hân, lại bị mặt sau Hầu Tam Nhi dùng sức ôm lấy thân mình. Bạch Khiêm Khiêm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền dùng lực dãy dụa lên, buông ra, ngươi buông ta ra. Ta muốn đi tìm mama. Hầu Tam Nhi không màng Bạch Khiêm Khiêm dãy giụa, ôm hắn không chịu buông tay, chỉ nói, Khiêm Khiêm, mụ mụ ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi không nghe thấy nàng lời nói sao? Nàng xong xuôi sự tình liền sẽ tới đón ngươi. Bạch Khiêm Khiêm căn bản nghe không vào. Hắn nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa rồi cả người cứng đờ bộ dáng. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, hắn trực giác Phương Vũ Dương bọn họ khẳng định là gặp nguy hiểm. Bằng không Phương Vũ Hân sẽ không đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ. Nghĩ đến Phương Vũ Hân khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Thậm chí hắn về sau sẽ không còn được gặp lại mama. Hắn càng ngày càng kinh hoàng, dãy giụa đến càng thêm kịch liệt. Đã có thể vào lúc này. Một cái ấm áp bàn tay đặt ở hắn đỉnh đầu. Hắn dương mắt vừa thấy, phát hiện Bạch Diệp không biết khi nào đã đứng ở hắn bên người. Hắn lập tức đẩy ra Hầu Tam Nhi, nhào vào Bạch Diệp trong lòng ngực, dùng sức ôm lấy hắn eo, ngẩng đầu lên vội vàng mà nói, ba ba ngươi mau đi cứu mama, mama khẳng định gặp được nguy hiểm. Bạch Diệp một cái dùng sức, liền đem Bạch Khiêm Khiêm ôm vào trong lòng ngực. Hắn nhìn Hầu Tam Nhi liếc mắt một cái, làm hắn cầm bao, lại làm những người khác lưu lại thủ trần tứ. Tiếp theo liền ôm Bạch Khiêm Khiêm đi xuống lầu. Mạnh Thanh La hơi hơi hé miệng muốn ngăn trở, bị bên người người ngăn cản xuống dưới. Người nọ nói, tính lão đại làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Phương tiểu thư dù sao cũng là Khiêm Khiêm mụ mụ, nàng nếu là xảy ra chuyện, Khiêm Khiêm trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Khiến cho lão đại đi thôi, liền như vậy một trì hoãn. Bạch Diệp đã mang theo Hầu Tam Nhi xuống lầu, Mạnh Thanh La chỉ phải từ bỏ. Nói câu, ta đi xem tứ ca thế nào, liền mau chân vào phòng. Những người khác liếc nhau, yên lặng thở dài, sau đó liền đi theo Mạnh Thanh La phía sau, bước nhanh vào phòng. Bọn họ cũng đều thực lo lắng Trần Tứ trạng huống. Này bốn người vào nhà sau, liền phát hiện Trần Tứ sắc mặt đã hảo rất nhiều, không giống phía trước như vậy tái nhợt, mà là đã nhiều huyết sắc. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mạnh Thanh La đối Phương Vũ Hân có rất đại thành kiến, liền gắt gao mà nhíu mày, sắc mặt khó coi mà nói, tứ ca như thế nào còn không có tỉnh. Lúc này có người mắt sắc mà thấy, trong một góc thùng rác thả một ít nhiễm huyết bông, cùng với hủy đi tới băng gạc. Người nọ sắc mặt biến đổi, theo bản năng xúc lên cái ở Trần Tứ trên người chăn. Tiếp theo, tất cả mọi người thấy, Trần Tứ bên hông bao vây băng gạc đã không thấy. Nguyên bản miệng vết thương vị trí một mảnh trơn nhẵn, lại là liền một đinh điểm dấu vết đều không có, giống như là căn bản không có chịu quá thương. Bọn họ xem đến kinh ngạc không thôi. Cái kia gầy yếu thanh niên lại là đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, vươn tay liền muốn đi sờ Trần Tứ đã từng bị thương địa phương. Trên mặt biểu tình giống như là thấy hy thế chân bảo hoặc là tuyệt sắc mỹ nhân. Mạnh Thanh La nhận thấy được hắn không thích hợp, lập tức cảnh giác lên, dùng sức chụp bay hắn tay, không vui nói: Thẩm Hy, ngươi muốn làm gì? Thẩm Hy nhíu mày, nheo lại đôi mắt không vui mà nhìn về phía Mạnh Thanh La. Rất bất mãn nàng đánh gậy chính mình. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là giải thích nói: Ta chỉ là muốn nhìn một chút, hắn miệng vết thương có phải hay không thật sự hoàn toàn khép lại. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết sao? Vị kia Phương tiểu thư trị liệu phương thức thật sự là quá thần kỳ. Nói tới đây hắn hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên nồng đậm hứng thú. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật đúng là tưởng lưu lại Phương Vũ Hân, nghiên cứu một chút nàng rốt cuộc là như thế nào cấp Trần Tứ trị thương. Chỉ là, nghĩ đến lúc trước sự, hắn mày tức khắc nhăn đến càng khẩn. Hắn lúc ấy thật sự là quá muốn biết Phương Vũ Hân như thế nào cấp Trần Tứ trị liệu. Liền lặng lẽ thả ra tinh thần lực muốn nhìn lén, lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị Phương Vũ Hân cấp phát hiện. Không chỉ có tinh thần thể bị bắn ngược trở về, hắn còn bởi vậy bị thương. Lúc sau mặc kệ hắn lại như thế nào nhìn lén, đều chỉ có thể thấy lục mênh mông một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy, hiển nhiên là Phương Vũ Hân động tay chân. Chỉ là, so với sinh khí, hắn càng muốn biết đến là, Phương Vũ Hân rốt cuộc là như thế nào làm được. Thấy hắn trên mặt biểu tình càng ngày càng quỷ dị, những người khác tức khắc càng cảnh giác. Mạnh Thanh La càng là dứt khoát nói: Thẩm tiên sinh, ngươi tốt nhất vẫn là ngồi trở lại ngươi nguyên lai vị trí tương đối hảo. Trần Tứ nơi này liền không cần ngươi lo lắng. Thẩm Hy trên mặt hiện lên một tia không vui, hắn nhìn về phía mặt khác hai người, thấy bọn họ cũng đều đề phòng mà nhìn chính mình, rõ ràng đều không muốn thỏa hiệp. Nghĩ đến hắn còn cần những người này hỗ trợ, Thẩm Hy chỉ phải cố nén hạ trong lòng tò mò, về tới chính mình nguyên lai vị trí ngồi xuống. Ngồi xuống sau, hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm hôn mê không tỉnh Trần Tứ không bỏ. Mặt khác ba người tuy rằng không vui, lại cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ để phòng mà nhìn hắn. Lại nói bên kia, Phương Vũ Hân đem Bạch Khiêm Khiêm phó thác cấp Bạch Diệp sau liền mau chân chiều dưới lầu hướng. Bởi vì quá vội vàng, nàng lại không thể làm cho Bạch Diệp đám người mặt đem nguyên thạch thu vào không gian, chỉ có thể đem đồ vật giữ lại. Liền ở vừa rồi, nàng đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nàng dùng để cấp Phương Vũ Dương truyền tin lá cây, bởi vì bị nàng làm pháp cùng nàng có một tia liên lụy, nếu là lá cây bị hủy, nàng sẽ ở trước tiên biết được. Vừa rồi, nàng đó là cảm ứng được lá cây bị hủy rớt, vì thế mới đột nhiên cứng lại rồi. Nàng rõ ràng Phương Vũ Dương tính cách, liền tính kia chỉ là một quả bình thường lá cây, Phương Vũ Dương khẳng định sẽ lưu trữ, sẽ không cố ý hủy diệt lá cây. Cho nên lá cây bị hủy, khẳng định là Phương Vũ Dương gặp nguy hiểm. Cái kia trong mộng sở hữu hết thảy nàng đều tinh tường nhớ rõ. Mất đi thân nhân thống khổ nàng đã khắc sâu mà thể hội quá. Quyết không cho phép như vậy thảm kịch lại một lần phát sinh. Nàng rời đi thời điểm cũng không rõ ràng chính mình có vài phần nắm chắc. Tự nhiên cũng không dám đem Bạch Khiêm Khiêm cấp mang lên, lao ra xuống lầu sau. Nàng liền phát hiện giáo bệnh viện cửa thế nhưng lại tụ tập nổi lên tang thi. Vừa thấy nàng từ thang lầu lao tới, này đó tang thi liền tham lam mà chiều nàng vây quanh qua đi. Phương Vũ Hân trên mặt hiện lên một tia chán ghét chi sắc, không chút khách khí mà huy đao, bước chân không ngừng từ tang thi trung gian xông ra ngoài. Trung gian hiểm hiểm địa tránh đi tang thi bén nhọn móng tay, lại lần thứ hai huy một đao, chặt bỏ tang thi cánh tay, lao ra đi sau. Nàng không có tiếp tục công kích những cái đó tang thi, mà là lấy 100 mét tiến lên tốc độ xông ra ngoài. Bạch Diệp ôm Bạch Khiêm Khiêm ra tới thời điểm, liền vừa lúc thấy có tang thi chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo Phương Vũ Hân. Bạch Diệp ánh mắt lạnh lùng, ngón tay liên tục điểm ra, nháy mắt liền có một đạo nói cực tế lôi quang xuất hiện, đâm vào tang thi ấn đường, đem bên trong phá hư hầu như không còn. Ngay sau đó tang thi đầu lâu tạc vỡ ra, hắn giơ tay lên, liền có 3 viên tinh hạch dừng ở trong tay hắn. Quỷ dị chính là, này đó tinh hạch thượng thế nhưng sạch sẽ, một đinh điểm thịt thối cũng chưa dính lên. Bạch Diệp thu hồi tinh hạch sau không có tạm dừng, ôm Bạch Khiêm Khiêm liền tiếp tục đuổi theo Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân tốc độ phi thường mau, nàng cơ hồ không có một lát tạm dừng. Trên đường nếu là gặp được tang thi, đều sẽ bị nàng tùy tay giải quyết rớt. Vì thế không bao lâu, nàng liền tới rồi Nam Viên ký túc xá trước. Vừa mới đến dưới lầu, nàng liền nghe thấy được trên lầu truyền đến tiếng kinh hô. Này một đống lâu đã không còn là nàng phía trước rửa sạch kia một đống lâu, mà là cách vách một đống. Hiển nhiên, Phương Vũ Dương bọn họ đã rửa sạch xong vừa rồi kia đống lâu, bắt đầu rửa sạch dư lại một đống. Chính là liền tại đây đống trong lâu, bọn họ lại gặp nguy hiểm. Phương Vũ Hân hơi tạm dừng một lát, liền tiếp tục đi nhanh chiều trên lầu phóng đi. Nàng vừa mới phân biệt một chút, tiếng kinh hô tất cả đều là từ lầu 4 truyền đến. Vì thế liền bay thẳng đến lầu 4 chạy. Thang lầu tang thi vốn dĩ đã bị Phương Vũ Dương bọn họ cấp rửa sạch sẽ, chính là Phương Vũ Hân đi lên thời điểm, thang lầu rồi lại xuất hiện tang thi. Này đó tang thi tất cả đều là từ kia hẹp dài hàng hiên đi tới. Chúng nó nguyên bản là cảm ứng được trên lầu truyền đến mới mẻ huyết nhục hương vị, không tự giác mà liền chiều trên lầu đi. Hiện giờ lại vừa lúc chặn Phương Vũ Hân lộ, Phương Vũ Hân mày Việt Châu càng chặt. Trên lầu không ngừng truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết làm nàng hoảng hốt không thôi. Nàng căn bản không có dư thừa tâm tư tới ứng phó này đó tang thi. Nàng nhanh chóng mà chém ra số đao, mỗi một đao góc độ đều cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa thập phần tàn nhẫn. Nàng dưới tình thế cấp bách ra tay, không chỉ có không có bởi vì hoảng loạn mà tự loạn đầu trận tuyến, ngược lại thực lực vượt qua dĩ vãng, mấy đao đi xuống liền đem chặn đường tang thi tất cả đều giải quyết. Lúc sau nàng cũng không kịp đi đào tinh hạch, yêu dư đọc sách đá văng ra tang thi thi thể sau, liền bay nhanh mà chiều trên lầu chạy. Rốt cuộc tới rồi lầu 4, kết quả vừa mới chuyển qua thang lầu rác, nàng liền thấy Khúc Thiên Hà bị một đạo hắc ảnh đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Kia đạo bóng đen lấy thường nhân nhãn lực có lẽ vô pháp phân biệt, nàng lại thấy được rõ ràng, đó là một con tốc độ biến dị tang thi. Phương Vũ Hân kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới, này thế nhưng là một con một bậc tang thi. Hiện giờ mà thế bắt đầu bất quá mới 3 ngày, Đại bộ phận tang thi đều vẫn là sơ cấp tang thi. Nơi này, thế nhưng đã xuất hiện tiến hóa một bậc tang thi. Vẫn là tốc độ biến dị. Khúc Thiên Hà bị tang thi đánh ngã trên mặt đất. Tiếp theo, kia chỉ tang thi liền liền vươn so sơ cấp tang thi càng thêm sắc nhọn móng vuốt. Chụp vào Khúc Thiên Hà non mịn cổ. Thiên Hà, mẹ, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đồng thời thê lương mà kinh hô. Phương Cẩm Đường thậm chí thiếu chút nữa liền phải sử dụng dị năng. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy phanh một tiếng súng vang. Viên đạn đánh trúng tang thi bàn tay, xuyên thấu mà ra, tiếp theo lại đánh tiến tang thi ngực. Phúc, một bậc tang thi cúi đầu nhìn mắt chính mình chăn đạn xuyên thấu bàn tay. Sau đó phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên, ném xuống Khúc Thiên Hà. Tia chớp nhào hướng Phương Vũ Hân. Nó tốc độ phi thường mau. Những người khác chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh. Phương Vũ Hân có được linh thức, dễ như trở bàn tay liền tỏa định nó vị trí. Nàng liên tục khai ra số thương súng, mỗi một thương súng đều ở giữa tang thi ấn đường. Này chỉ tang thi tuy rằng chỉ là tốc độ tiến hóa, chính là tang thi tiến hóa khi thân thể cường độ cũng có thể đủ được đến tăng lên. Phương Vũ Hân được đến này đem súng lục chỉ là một phen bình thường súng lục. Viên đạn tuy rằng đánh trúng tang thi ấn đường, lại chỉ là tạp ở xương cốt, không có biện pháp xuyên thấu. Mắt thấy nó đã vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt, nàng đánh ra cuối cùng một phát viên đạn. Phanh, R1152. Hết chương.